Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 142, âm dương sinh tử thạch. Một đạo cong xuống quỷ ảnh, con mắt nhỏ mà hoang, lưng cong lại khuất, hai tay buông thõng tại bên người, 10 ngón móng tay dài đến hơn phân nửa xích. Trên mặt của hắn, trên tay, phơi bày trên da đều dài lấy thật dài lông đen. Dạng này một cái dữ tợn lệ quỷ đứng yên ở môn trên lầu, nhếch miệng lộ ra một ngụm tinh hồng răng, im ắng cười to. Một màn này không thể bảo là không khủng bố, mà lại càng làm cho đạo sĩ béo bọn người tuyệt vọng là đạo này quỷ ảnh chỗ tự nhiên phát tán ra khí thế, kia cỗ để bọn hắn phát từ đáy lòng run rẩy khí thế. Cái này mới là tòa kia cự trạch nổ tung về sau phóng thích mà ra chân chính đại gia hỏa. Đạo sĩ béo, tráng hòa thượng còn có tuyệt mỹ nữ tử cùng thiểm lôi tộc tử ngự trên thân linh quang lấp lóe không ngừng, từng kiện cường đại bảo mệnh bí bảo thấu thể mà ra, trợ giúp bọn hắn chống cự cái này hồng hoang mãnh thú khí thế xung kích. Dù vậy, tại đối mặt cái này khó có thể tưởng tượng lệ quỷ thời điểm, vẫn để bọn hắn có loại ngạt thở cảm giác. Cái này cho dù không phải quỷ thánh cũng nhanh không có kém. Chỉ ít tại tòa thành chết này ra chỉ dưới, nhục thể của hắn tuyệt đối là thánh cấp, mà trong mấy người tu là thấp nhất bước xa, không có thâm hậu bao nhiêu vốn liếng, vốn nên tại thánh cấp nhục thân áp bách dưới tại chỗ sụp đổ. Nhưng là cũng may mà bước xa mạng lớn, từ đầu đến cuối đều là trốn ở Ngô Địch sau lưng, cơ hồ cùng Ngô Địch thiếp thân cùng một chỗ, nhận Ngô Địch bảo hộ, lúc này mới chỉ là nôn mấy ngụm máu mà thôi. Bảo vệ mạng nhỏ, ha ha, đại huynh đệ, lại cho cái kia quỷ đồ vật ý tứ một chút chứ sao? Đạo sĩ béo đau thương cười một tiếng, rõ ràng là mang theo nửa đùa nửa thật khẩu khí nói. Tuyệt mỹ nữ tử cũng là ai nhưng thở dài, thiểm lôi tộc thanh niên tử ngự nắm chặt nắm đấm, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi, hai mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tát bên trong Bắc Á, môn trên lầu quỷ thánh lại lần nữa gầm thét. 6 người phía sau âm quỷ binh đại quân giống như là đạt được nào đó đạo nhất định phải chấp hành chỉ lệnh, trong thời gian ngắn nhất trọng chỉnh trạng thái, cùng quỷ thánh hình thành giáp công chi thế. Ngô Địch thần sắc hơi dị nhìn xem bọn này bỗng nhiên mất đi đấu trí người. Không nói gì, chỉ là nắm chặt nắm đấm, sau đó ra quyền, công chính bình hòa một quyền. Hiển thị rõ cổ pháp cùng khí quyển, ban đầu cũng không nhiều thanh thế lớn, chỉ có tới gần môn lâu thời điểm mới cho thấy không có gì sánh kịp lực phá hoại. Hư không vặn vẹo, rảo sát hết thảy, môn trên lầu quỷ thánh phát ra một đạo chấn khiến người sợ hãi gầm gào. Chỉ một thoáng hắc vụ ngập trời, cái gì đều không thể gặp, đợi đến thiên địa quay về bình tĩnh, to lớn môn lâu đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Tại đạo sĩ béo bọn người trong mắt, quỷ thánh vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là Ngô Địch lại là có thể thấy rõ ràng bị hắc vụ chỗ che giấu quỷ thánh lồng ngực. Một cái kia trước sau trong suốt lỗ lớn, cơ hồ đem nửa người trên của hắn hoàn toàn oanh thành hư vô. À, quỷ thánh hành động quỷ mị, trong chớp mắt chính là lấn người mà lên. Nhỏ bé mở nhạt con mắt hiện lên một tia oán độc, sắc bén móng tay thẳng đến Ngô Địch. Nhưng mà còn chưa chờ quỷ thánh móng tay chạm đến Ngô Địch thân thể, Ngô Địch thậm chí còn dự định lại để cho hắn tiếp cận một lúc thời điểm, quỷ thánh chợt sợ hãi quát to một tiếng, giống như là gặp cái gì so với hắn còn kinh khủng hơn đại khủng bố. Nhưng mà, chỉ là thoáng qua, quỷ thánh lại là phát ra mừng rỡ kêu to, đã sợ hãi vừa khát nhìn. Đây là hoàn toàn tương phản hai loại cảm xúc. Đạo sĩ béo đôi mắt thâm thúy nhìn xem một màn này, chợt ngạc nhiên nhìn về phía Ngô Địch, hỏi, đại huynh đệ, mau đưa ngươi trong túi vật kia lấy ra. Nghe vậy, Ngô Địch không nhanh không chậm tìm tòi một trận, sau đó móc ra một khối lớn chừng bàn tay hòn đá màu đen. Trên đó có nhỏ xíu kim tuyến phác họa. Đây là âm dương sinh tử thạch. Đạo sĩ béo lâm vào suy tư. Sau đó giống như là kịp phản ứng, hai mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có quang mang. 200 cân thân thể trực tiếp vọt tới mà qua. treo ở Ngô Địch trên cánh tay, nhìn chằm chằm hòn đá đen, rầm rầm chảy nước miếng. Cái gì? Âm Dương Sinh Tử Thạch? Làm sao lại trong tay hắn? Không có gì ngoài bước xa bên ngoài. Còn lại ba người cũng là mục trạm kim quang, nhìn chằm chằm Ngô Địch trong tay tảng đá, khiếp sợ đến cực điểm. Vạn vạn không nghĩ tới lần này hấp dẫn số lớn cường giả nhập tử thành bảo bối một trong cư nhưng đã rơi vào Ngô Địch trong tay. Âm Dương Sinh Tử Thạch, truyền thuyết chính là khai thiên tích địa thời điểm, truyền thừa âm cùng dương, sinh cùng tử kỳ thạch, có quỷ thần khó lường công hiệu. Theo cổ xưa nhất điển tịch ghi lại vụn vặt, Âm Dương Sinh Tử Thạch khả năng ẩn giấu đi trường sinh bí mật, ngộ ra trong đó sinh tử biến hóa nhưng dậm chân trường sinh tiên. Cho nên lại có một loại khác thuyết pháp, Âm Dương Sinh Tử Thạch chính là không biết nhiều cổ trước đó trường sinh tiên hoặc là tiên linh ứng kiếp sau lưu lại tàn cổ hóa đá mà thành loại này kỳ thạch. Khắp thiên hạ từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện mấy khối, để cho người ta làm sao có thể không đỏ mắt. Không đúng, không đúng, cái này nên chỉ là nhân tạo. Đạo sĩ béo lắc đầu, từ Ngô Địch trên cánh tay xuống tới, nói ra lần này đủ để kinh hãi lòng người suy luận. Trộm mộ, thứ này làm sao có thể tạo ra, ai có tay lớn như vậy bút? Tráng Hòa Thượng biểu thị không tin, người biết cái gì, chân chính Âm Dương Sinh Tử Thạch trong tòa thành này có, nhưng là không ai có thể vào tay tay. Tảng đá kia cũng nên là tòa thành chết này chủ nhân trước kia nếm thử mô phỏng phẩm một trong. Đạo sĩ béo khinh bỉ, hắn không tin tại đương thời có người có thể từ trảm thần kiếp chỉ riêng dưới sinh tồn cũng mang đi tế đàn bên trên thờ phụng chính phẩm Âm Dương Sinh Tử Thạch. Trải qua đạo sĩ béo như thế một giải thích, mấy người mới thoáng thoải mái, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ lửa nóng. Cho dù chỉ là phảng phẩm, đó cũng là chí bảo, xuất từ tòa thành chết này chủ nhân thủ, tất nhiên là thứ không tầm thường, có được khó lường chi năng. Ngô huynh, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, đem khối này phảng phẩm kỳ thạch đổi tại ta? Ta Cửu Lê giới nguyện trả bất cứ giá nào. Dung mạo tuyệt thế nữ tử Lê Nguyệt trịnh trọng nói, biết được bằng chính nàng không đủ tư cách, cho nên đề cập sau lưng nàng Cửu Lê giới thế lực. Cho ta, người chính là ta Thiểm Lôi tộc cả đời quý khách. Tử Ngự nói, trong ngôn ngữ ít nhiều có chút không khách khí. Đại huynh đệ, đừng nghe bọn họ, những này thế lực lớn ăn người không nhả xương, vẫn là cùng bần đạo đổi đi. Bần đạo già trẻ không gạt, 3 tuổi hài đồng gặp đều gọi tốt. Đạo sĩ béo tiện hề hề áp sát tới lôi kéo làm quen. Dẹp đi đi, người cái đạo sĩ bất lương, tận làm hãm hại lừa gạt sự tình, còn già trẻ không gạt. Ngô lão ca, ta phía Tây Mạc Đại Lôi Âm tự danh nghĩa phát thệ, tuyệt đối công bằng công chính, dù là ngươi muốn đem toàn bộ Đại Lôi Âm tự dọn đi đều được. Tráng Hòa Thượng nói nghiêm túc, khiến Cửu Lê giới Lê Nguyệt giật mình. Người cũng dẹp đi đi. Đạo sĩ béo không chậm trễ chút nào phá nói, người nói một chút người cái rượu thịt Hòa Thượng bao nhiêu lần đem Đại Lôi Âm tự rời ra ngoài phát thệ, nếu để cho Tây Mạc tôn này Phật biết ngươi làm những sự tình kia, sợ là phải bị ngươi khí một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng, hai người vật họp theo loài, đều là miệng lưỡi dẻo quẹo vô lương mặt hàng. Giờ phút này lại một lần nữa đối phun, bắt đầu nước bọt đại chiến. Nhìn Lê Nguyệt ngây ngốc, cái kia, ta nói, các vị đại ca đại tỷ, ta có thể đi ra ngoài trước lại nói sao? Trong 6 người nhỏ trong suốt bước xa đều nhanh muốn khóc. 5 người khác, Ngô Địch là có chút hăng hái xem kịch, mà đạo sĩ béo 4 người thì là hoàn toàn đem bọn hắn tình cảnh trước mắt lãng quên. Chỉ có hắn cái này nhỏ trong suốt từ đầu đến cuối chú ý đến chung quanh, chú ý đến nhìn chằm chằm quỷ thánh, đều sắp bị sợ quá khóc. Phía trên khóc, phía dưới cũng khóc. Trải qua bước xa một nhắc nhở như vậy, 5 người mới kịp phản ứng. Bất quá đạo sĩ béo hiển nhưng đã không thế nào e sợ, ngược lại không có hảo ý nhìn về phía âm quỷ binh cùng quỷ thánh, bắt đầu tìm kiếm lấy làm sao xuất khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.